Tu La Vũ Thần, chương 2497, chương 2511 Lôi Đình Phá Không. Góc truyện audio.com, đó là Sở Phong ngắn thực sự lại xuất hiện, đám người kinh ngạc không thôi, dù sao so với Triệu Hồng cùng Vương Cường, Sở Phong danh khí càng lớn, tranh luận cũng nhiều hơn. Mà Sở Phong 2 năm trước sau khi biến mất liền cơ hồ không có người gặp lại qua, cho nên khi Sở Phong xuất hiện tại trước mắt mọi người. Loại này chấn kinh có thể tuyệt đối không phải nhìn thấy Triệu Hồng sau kinh ngạc có thể so bì. Cái này Sở Phong sát khí thật mạnh. Mà kinh ngạc đồng thời, mọi người nhưng cũng đều bị Sở Phong sát ý chỗ uy hiếp đến rồi. Mặc cho ở đây quá nửa là võ tổ đỉnh phong cường giả, nhưng cũng có rất nhiều người lộ ra khiếp đảm chi sắc. Đầu tiên, bọn họ cũng đều biết Sở Phong nhất định là vì Triệu Hồng mà tới. Lại quan trọng nhất là, Sở Phong giờ phút này trong mắt tán phát sát ý quả nhiên là để bọn hắn dùng mình. Các người cũng không tránh khỏi quá nhát gan đi, thế mà bị cái này Sở Phong hù đến. Gặp có người kinh hoàng, Chu Phó không châm chọc nói ra. Cái này Sở Phong tới thật đúng lúc, hôm nay ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là thiên tài chân chính. Độc Cô Kiếm Tục trong lúc nói chuyện chỉ nghe sạc một tiếng, liền đem sau lưng hắn một thanh trường kiếm cho rút ra. Thanh trường kiếm này, vì màu trắng bạc không chỉ có chế tạo tinh xảo, cái kia tán phát khí tức càng là khuấy động phong vân, để thời tiết cũng vì đó biến hóa. Đó là một thanh tổ binh, một cái phẩm chất cực tốt tổ binh. Rút ra tổ binh đồng thời, Độc Cô Kiếm Tục đã là bạt không mà lên, đi tới đảo hoang bên ngoài. Độc Cô huynh, ta đã sớm muốn xem một chút cái này Sở Phong, hôm nay ngươi đừng xuất thủ, không nếu như để cho ta tới xem một chút hắn như thế nào. Rượu Thịt Hòa Thượng cũng là đuổi sát mà lên chạy tới. Mặc dù, rất nhiều người đều bị Sở Phong trong mắt sát ý bị dọa cho phát sợ, thế nhưng là cái này Độc Cô Kiếm Tục cùng Rượu Thịt Hòa Thượng lại là tuyệt không e ngại Sở Phong. Tương phản, hai người bọn họ đều là kích động, hoàn tất tranh cướp giành giật muốn thu thập Sở Phong. Mà giờ khắc này, Sở Phong cự ly này đảo hoang cũng là càng ngày càng gần, về phần đảo hoang bên trong tình thế, dựa vào hắn thiên nhãn, đã sớm nhìn rõ ràng. Hắn chỉ như vậy phẫn nộ chính là bởi vì hắn thấy được giờ phút này Triệu Hồng thảm trạng. Hảo hữu bị tra tấn, Sở Phong có thể nào không giận. Sở Phong, Triệu Hồng chỉ là chịu bị thương ngoài ra, không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, ngươi cũng đừng quá mức kích động, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, dù sao đối thủ của ngươi, là Khổng Đấu Mặc Uyên. Nữ vương đại nhân nhắc nhở, nàng vô cùng rõ ràng, Sở Phong mặc dù thực lực mạnh mẽ, mà dù sao chỉ là bát phẩm võ tổ, mà cái kia Khổng Đấu Mặc Uyên lại là cửu phẩm võ tổ. Cứ việc Sở Phong có viễn cổ chiến phủ cường hoành như vậy bí kỹ nơi tay, thế nhưng là tại giao thủ trước đó ai cũng không thể xác định cái kia Khổng Đấu Mặc Uyên liền không có đòn sát thủ. Mà người nếu không phải tỉnh táo lời nói, rất dễ dàng biết mất đi phân tắc, như vậy đối với Sở Phong mà nói là vô cùng bất lợi. Đản Đản không cần phải lo lắng, ta có phân tắc. Nghe được nữ vương đại nhân lời nói về sau, Sở Phong sát ý cũng là giảm bớt rất nhiều. Lại dưới mắt hắn, đã tới cái kia đảo hoang trước đó, khoảng cách Độc Cô Kiếm Tục cùng Rượu Thịt Hòa Thượng bất quá mấy ngàn mét khoảng cách. Góc truyện audio.com. Nhưng ở nơi đây, Sở Phong lại ngừng lại, Sở Phong là chuẩn bị trước giải quyết bọn hắn, lại đi cứu Triệu Hồng. Quả nhiên, giống như Sở Phong sở liệu, Khổng Đấu Mặc Uyên, Chu Phó Không cùng trong đại điện tất cả mọi người cũng đều nhao nhao đi tới đảo hoang bên ngoài. Song phương, đã tạo thành thế giằng co. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ta đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi lại dám đưa lên nhóm tới. Cũng tốt, hôm nay liền để ngươi cùng cái kia Triệu Hồng kết người bạn chết chung. Về phần cái kia Vương Cường, hắn trúng độc của ta chắc hẳn cũng không chống đỡ được bao lâu, ba người các ngươi chẳng mấy chốc sẽ tại địa phủ gặp gỡ. Khổng Đấu Mặc Uyên đi vào đám người phía trước nhất, lấy một loại ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Sở Phong, cái loại ánh mắt này phảng phất như là, hắn đã ăn chắc Sở Phong tất nhiên sẽ chết ở trong tay hắn đồng dạng. Hôm nay đích xác có người sẽ chết, Sở Phong lạnh lùng nói. Cuồng vọng, Khổng Đấu Mặc Uyên đang khi nói chuyện, liền tản mát ra cái kia võ tổ đỉnh phong khí tức cường đại. Khí tức vừa hiện, không chỉ có gió nổi mây phun, càng là thiên hôn địa ám, đạo đạo cường tráng lôi điện, giống như từng đạo lôi long đồng dạng. Từ cái này mây đen hiện lên, bổ về phía bốn phương tám hướng, uy thế dị thường dọa người. Mặc Uyên huynh, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Đối phó chỉ là Sở Phong, chỗ nào cần phải ngươi xuất thủ, ta Độc Cô Kiếm Tục hôm nay liền thay ngươi đem hắn giải quyết. Độc Cô Kiếm Tục nói ra. Ai, cái này Sở Phong ta vẫn muốn xem một chút, hôm nay vẫn là để ta tới trừng trị hắn đi. Rượu Thịt Hòa Thượng nói ra. Hai cái rốt nát ra hỏa. Vậy mà tranh nhau muốn đối phó ngươi, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, cái này không phải là tìm chết sao? Thực sự là muốn nổi danh, muốn điên rồi. Nữ vương đại nhân châm chọc nói ra. Nàng rất rõ ràng, cái này độc cô kiếm tục cùng rượu thịt hòa thượng, muốn đoạt lấy đối phó Sở Phong, trên thực tế chính là vì làm náo động. Dù sao, Sở Phong bây giờ thanh danh cực kỳ vang dội. Hai người bọn họ nếu là có thể đem Sở Phong đánh bại, cái kia tất nhiên sẽ thanh danh lan truyền lớn, xuất tẫn danh tiếng. Bất quá, Sở Phong có thực lực cỡ nào, nữ vương đại nhân vô cùng rõ ràng, nếu là thiên cấp huyết mạch còn chưa tính, nếu không phải thiên cấp huyết mạch coi như cái kia độc cô kiếm tục cùng rượu thịt hòa thượng đều là võ tổ đỉnh phong, nhưng lại cũng căn bản không thể nào là Sở Phong đối thủ. Đương nhiên, Sở Phong vẫn giấu kín vào tu vi, cho nên bọn hắn không biết Sở Phong là tu vi gì. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong tu vi rất yếu cho nên mới như vậy tự tin, nhao nhao coi Sở Phong là thành quả hồng mềm, tranh cướp giành giật muốn tới vò ngực Sở Phong. Hòa thượng, ngươi tu vi so với ta cao, còn nói ta đi trước đi, nếu là ta không được tới phiên ngươi. Bất quá ta sợ chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội xuất thủ. Độc cô kiếm tục đang khi nói chuyện, đã là tay cầm trường kiếm bạt không mà lên. Đồng thời, giờ phút này trong tay hắn tổ binh trường kiếm, lóe ra hào quang chói sáng, đó là cực kỳ võ lực mạnh mẽ. Tổ cấm kiếm hải giết, độc cô kiếm tục trường kiếm trong tay chỉ về phía trước, trong chốc lát không mấy đạo kiếm quang, rậm rạp chẳng chịt hiện lên, tương hỗ đến thêm, hướng Sở Phong bắt giết mà đến. Góc truyện audio.com, kiếm kia nhiều lắm, đơn giản giống như là từ kiếm tạo thành sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, phô thiên cái địa, dị thường hung mãnh. Hoàn tất trực tiếp thực dụng tổ cấm kiếm hải giết. Thấy vậy một màn, rất nhiều người đều là kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này tổ cấm kiếm hải giết đại biểu cho cái gì, đây chính là trượng kiếm thiên môn cường lực nhất võ kỹ một trong. Giờ phút này, rượu thịt hòa thượng gương mặt cảm giác khó chịu trong lòng chửi mắng bắt đầu. Độc cô kiếm tục tiểu tử này, vừa ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu, đây là muốn trực tiếp đem Sở Phong chém giết, căn bản cũng không định cho ta cơ hội xuất thủ, thực sự là quá tâm cơ. Mà cái kia tổ cấm kiếm hải giết nếu là trượng kiếm thiên môn vũ kỹ mạnh nhất một trong, cái kia uy lực tự nhiên là không như bình thường. Cơ hồ tại mọi người sợ hãi thán phục thời khắc, tổ cấm kiếm hải giết cũng đã đem Sở Phong thôn phệ, cường đại gợn sóng từng đợt nhấc lên, đem phía kia bầu trời đều quấy long trời lở đất, từng đợt gợn sóng đánh tới, đem sóng biển đều thổi cao tới ngàn mét. Bất quá, gió này thế lại lớn, dư ba có mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không đả thương đến mọi người ở đây. Giờ phút này, đám người đỉnh lấy cái kia đầy trời nước mưa cùng cuồng phong sóng lớn, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Sở Phong vị trí. Bọn hắn đều dùng tận các loại thủ đoạn, muốn xem một chút Sở Phong hiện tại đến ngọn nguồn ra sao tình huống. Thế nhưng là bất kể thế nào nhìn, lại đều không cảm giác được Sở Phong khí tức. Hẳn là, Sở Phong đã chết, nhìn không thấy Sở Phong thân ảnh, không cảm giác được Sở Phong khí tức, tất cả mọi người đều cho là, Sở Phong đã chết ở tại cái kia tổ cấm kiếm hải giết ức vạn kiếm quang phía dưới. Xem ra Sở Phong không gì hơn cái này, thực sự là hữu danh vô thực. Tại cảm thấy Sở Phong đã chết về sau, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt thất vọng. Hừ, quả nhiên, không chịu nổi một kích. Mà giờ khắc này, độc cô kiếm tục khóe miệng cũng là nhấc lên một tia đắc ý độ cong. Hắn thấy, hôm nay đánh bại Sở Phong, ngày sau nhất định phải danh dương tứ hải, hắn độc cô kiếm tục tên tuổi, sợ là muốn che lại Khổng Đấu Mặc Uyên đám người, trở thành bách luyện phàm giới, chân tiên trở xuống đệ nhất nhân. Ầm ầm, mà nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt tia lôi dẫn, bỗng nhiên tại độc cô kiếm tục trước mắt hiện hiện. Sau một khắc tất cả mọi người ở đây, đều là trợn mắt hốc mồm, giật nảy cả mình. Là Sở Phong không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện ở độc cô kiếm tục trước người. Đồng thời, thời khắc này Sở Phong, sau lưng lôi đình vũ rực kích động, trên người lôi đình khải giáp bao trùm, khí tức của hắn, đã so cửu phẩm võ tổ còn mạnh hơn ra một cái cấp độ. Mặc dù, đã vẫn là võ tổ, không có đạt tới chân tiên cảnh giới. Có thể cảnh giới này, lại là độc cô kiếm tục chỗ xa xa không cách nào so sánh. Quan trọng nhất là, giờ phút này cánh tay của Sở Phong, vậy mà đã xuyên thấu độc cô kiếm tục đan điền. Nơi đó thế nhưng là độc cô kiếm tục chứa đựng tu vi địa phương. 2512 cách chương.